Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây, em muốn đợi một người, cô lạnh lùng nói. Tay Sóc Phong dừng lại, nhìn ánh mắt của cô cũng không hiểu. Hôm nay, em muốn đợi một người, Kiều Y Y nhấn mạnh lại một lần nữa. Cô phát hiện Sóc Phong nuốt một ngụm nước bọt, chột dạ nhìn về chỗ khác. Được, có chuyện cứ gọi anh. Ừ, cô ôn hòa đáp một tiếng. Buổi tối hôm đó, Sóc Phong không có bên cạnh Kiều Y Y. Cô cho là mình sẽ không ngủ được, nhưng không ngờ ở một mình vẫn ngủ ngon lành. Yên tĩnh như vậy, cho đến khi điện thoại di động của cô đổ chuông, cô mới chậm rãi tỉnh lại. Người gọi điện tới chính là Trần Huyền. Cô hoàn toàn không nhớ mình đã cho Trần Huyền số điện thoại của mình, nhưng trên màn hình hiển thị chứng minh đối phương biết số điện thoại của mình. Mấy ngày nay, Kiều Y vẫn vô tri vô giác, không có bao nhiêu tinh thần, làm việc cũng mơ hồ. Hôm nay đầu óc của cô lại khác thường. Alo, là tôi, Trần Huyền đây. Có chuyện gì không? Kiều Y thở hỏi. Đoán xem tôi đang ở đâu? Giọng của cô ta mang theo sự hài lòng. Nếu như không có chuyện gì để nói, tôi tắt điện thoại nhé. Kiều Y lười phải cùng chơi trò chơi mèo vườn chuột với cô ta. Cô ta tức giận nói. Chính là ở trên giường của Sóc Phong đó. Cô ta nói cô ta ở bên cạnh anh. Đầu óc Kiều Y trống rỗng, cô trấn an xuống giường, mặc quần áo tử tế đi tới nhà của Sóc Phong. Mở cửa ra, Trần Huyền đang hả hê đứng ở cửa. Cô ta nhìn Trần Huyền một cái cũng không nói lời nào. Cô tự đi tới phòng của anh, nhìn người đàn ông trần truồng nằm ở trên giường. Cô vừa liếc mắt nhìn Trần Huyền, trên người Trần Huyền đang là chiếc áo của Sóc Phong, tựa như rất thân thiết. Trần Huyền đang chờ, chờ Kiều Y sụp đổ, chờ Kiều Y khóc lớn. Cô có biết anh ấy dị ứng rượu cồn hay không? Còn chưa đi vào phòng, Kiều Y đã nghe mùi rượu, bởi vì có liên quan đến Sóc Phong. Khứu giác của cô cực kỳ nhạy cảm, đặc biệt là mùi rượu. Sắc mặt của Trần Huyền cứng lại. Thế thì sao? Nếu như muốn say rượu làm vậy, cô cũng phải tìm đúng người mới được chứ. Kiều Y cười lạnh nhìn Trần Huyền, vừa trải qua giải phẫu buộc garo ngăn sinh nở, người đàn ông làm sao có thể? Cô đi đâu vậy? Âm mưu bị vạch trần, sắc mặt Trần Huyền vô cùng khó coi, nhưng dù thế nào cô cũng không nghĩ ra, Kiều Y cũng chỉ là liếc mắt nhìn Sóc Phong, chuẩn bị rời đi. Cô thương anh ấy thật sao? Kiều Y quay đầu trở về lạnh nhạt hỏi. Kiều Y cũng không đợi câu trả lời của cô ta, liền xoay người đi. Mà người đàn ông chết tiệt này sẽ để cho anh nằm ở trên giường chừng mấy ngày đi. Biết rõ là không thể đụng vào rượu, nhưng vẫn là đụng, đáng đời. Này này! Trần Huyền đuổi theo ra cửa, chỉ tới kịp thấy bóng lưng Kiều Y rời đi. Cô ta nhanh chóng trở về phòng, nhìn gương mặt ửng hồng của người đàn ông nằm ở trên giường. Lập tức cô biết Kiều Y không nói dối. Sóc Phong, Sóc Phong à. Cô khẩn trương vỗ mặt của anh, hốt hoảng không dứt, anh lại không có một chút phản ứng. Cô tên là gì? Kiều Y nằm ở trên bàn mổ, ánh đèn sáng ngời chiếu vào trên người của cô. Kiều Y, biết hôm nay phải giải phẫu gì không? Là nạo thai. Tốt cô Kiều, đợi lát nữa, chúng tôi sẽ tiêm thuốc mê cho cô. Kiều Y nhìn chằm chằm ánh đèn trên đỉnh đầu một lúc lâu. Cô không phân biệt được cảm giác của mình là gì. Quá nhiều tình cảm ở trong lòng của cô. Nhộn nhạo, sợ hãi, lo lắng không thôi. Cô Kiều này. Xin chờ một chút. Kiều Y giống như là điện giật nhảy lên, hoảng sợ đẩy y tá ra. Tôi không làm. Kiều Y nhanh chóng bò dậy, lảo đảo chạy ra khỏi phòng giải phẫu, như một kẻ điên chạy trốn. Cho đến những tà áo trắng toát kia, không bao lấy tâm trí nữa, cô mới ngồi yên lặng ở một góc. Kiều Y... Kiều Y ngẩng đầu nhìn lên, cô nhìn thấy Nhâm Viễn. Cô ở đây làm cái gì? Làm cái gì? Kiều Y đột nhiên cảm thấy mình thật là buồn cười. Này này, Nhâm Viễn không rõ ý tưởng, nhìn thấy cô vừa khóc vừa cười. Cô đừng dọa tôi. Cuối cùng Nhâm Viễn dẫn cô trở về nhà mình, gọi điện thoại cho Sóc Phong, nhưng Sóc Phong không có nghe điện thoại. Tình huống này là cái quái gì vậy? Anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Làm đồng nghiệp với Kiều Y lâu như vậy, Nhâm Viễn chưa từng gặp qua cô khóc. Mặc dù có lúc cô không dịu dàng nữ tính, cực kỳ dã man, nhưng cô làm việc rất nghiêm túc, đối đãi chân thành với người khác, là một cô gái thật tốt. Phụ nữ thật phiền phức, có lẽ lại gây gổ với Sóc Phong rồi. Anh nói lẩm bẩm để không gian đó lại cho cô gái nỏ đáo, mệt lả đi ngủ. Trần Huyền giống như Lý Nhân Phong từng nói, tìm được Sóc Phong còn mời anh uống rượu. Anh muốn đuổi cô đi,

cô gái nằm trên giường đã không còn ở đó. Sóc Phong, cậu nổi điên làm gì thế hả? Da mặt Sóc Phong vốn mang màu lúa mì, giờ đã thành đỏ chót, làm người ta nhìn thấy mà ghê. Nhầm Viện nói, cậu không sao chứ, Kiều Y đâu rồi? Sóc Phong không nói gì, anh hung hăng hất tay ra, rồi lại tiếp tục đánh mặt mình, nhưng cứ bỏ mặc Nhầm Viện ngăn mình lại. Là đàn ông, lớn to cái đâu, tự nhiên đi đánh mặt mình như vậy hả? Buông tay. Có liên quan đến Kiều Y, có vấn đề gì thì hai người từ từ nói, không cần bạo lực như vậy. Nhầm Viễn đau đầu nhức óc, không hiểu bây giờ người ta làm gì, phải nói yêu đến chết dở sống dở, bộ không nói chuyện nhẹ nhàng với nhau được ư? Chẳng lẽ ở trong trò chơi yêu đương, phải có người sống có người chết mới sướng lòng ư? Buông tay. Nhầm Viễn hất tay Sóc Phong ra. Được rồi, đánh chết càng tốt, để Kiều Y kiếm tiền đàn ông khác, cậu hết bận tâm. Có lúc phép kích tướng thật cũng là phương pháp tốt, cho dù kẻ nhỏ nhã lịch thiệp như Sóc Phong cũng không lạnh nhạt bỏ qua điều này. Anh nói cái gì? Ánh mắt của anh hung ác y như loài sói trong đêm tối, nhưng Nhâm Viễn cũng không bị hù dọa gì cho lắm, anh chả sợ. Tôi đâu có nói sai, cậu đánh chết mình đi cũng được, chết ở nơi nào mà không người biết đấy, đi tìm thêm lát nữa. Sóc Phong bím môi, anh không nói gì. Anh đánh mình vì anh thương cô, vì anh đáng nên bị trừng phạt, nhưng anh lại không có cách nào ngồi tưởng tượng cô ở trong lòng người đàn ông khác, được ai khác quan tâm và yêu thương. Chỉ là suy nghĩ một chút mà lòng anh đã không chịu nổi, máu đàn ông liên tục nổi lên trong lòng. Tốt lắm, đi về nhà rồi tự nghĩ cách kế hoạch lại đi, đừng ở lại chỗ tôi như thế này. Nhâm Viễn ngáp dài, hết sức ném Sóc Phong ra ngoài một cách không khách khí. Nào tôi nói lui, ở đây gây sự cái quái gì? Nửa tháng sau, chủ nhật, Kiều Y rời giường, làm bữa sáng vô cùng đã mắt. Ăn xong bữa sáng, cô cũng không quên rót một ly sữa bò, vừa bổ sung dinh dưỡng cho cả cô lẫn con. Vuốt cái bụng no căng, cô vỗ vỗ dở ợ một cái lấy lệ, rồi vừa xem TV vừa tập yoga, cảm giác bụng lại đói bụng. Cô đi tới bên cạnh cửa, mở cửa ra liền thấy một cái nồi ở bên dưới. Cô thoải mái bưng nó vào. Lúc mở nắp nồi, màu sắc lẫn mùi vị món canh gà tràn ngập căn phòng, khiến cô đói bụng không thôi. Không chút khó khăn lấy chén đĩa, cô trực tiếp cầm đũa với muỗng, ngồi ở trên ghế ăn từng chút một. Mà phải nói đến cái vụ này, từ nửa tháng trước, mỗi ngày đều có một nồi cháo gà trước phòng cô, thỉnh thoảng cũng sẽ có mấy món khác lại để đó. Kiều Y không từ chối, cô biết đó là ai, vừa ăn vừa xoa bụng, rồi nói với ai đó trong bụng. Bảo bối, ba lại mang đồ tới kính biếu chúng ta nữa này con. Cô cười tự giễu, cô biết rõ ràng mục đích anh đưa canh cho cô là gì. Anh nghĩ cô muốn bồi dưỡng thân thể, cũng không phải do việc có thai nên cần bồi bổ. Là cô cố ý không nói ra chuyện này, cố ý để anh nghĩ đứa trẻ không còn. Cô đang giận anh, khiến cô bị uất ức, còn bị Trần Huyền làm khó xử. Tại sao Sóc Phong lại tự ý buộc Garo? Tại sao anh lại muốn cô ở bên anh cả đời? Cô khó chịu, cô không muốn bị anh dắt mũi. Chia tay cũng tốt, không biệt ly cũng tốt, dù sao cô chẳng muốn quan tâm cái tên chết tiệt kia nữa. Lời tuy như thế, cô vẫn ăn từng ngụm, thỉnh thoảng cảm xúc trào dâng, cô còn có thể vừa ăn, vừa khóc, vừa mắng, nhưng cũng chỉ là nhất thời. Đợi đến lúc sau đó cô phát tiết xong tất cả, lại vui vẻ, để cái nồi không về lại cửa, chờ ai đó nấu mang tới. Cô muốn chia tay với Sóc Phong ư? Trong lòng cô tự hỏi, thật ra thì tuyệt đối cô chưa từng nghĩ đến, nhưng thành thật mà nói, cô biết mình chia tay anh rồi, thì bản thân mới vui vẻ được. Có lẽ cô còn chưa đủ thương anh, bởi đã quyết định lựa chọn đứa con mà buông tay anh. Người có thai thường thích ngủ, Kiều Y cũng thế, nhưng mà cô không nhàn nhã như vậy được. Cô lấy từ trong ngăn kéo một quyển sách, lướt mắt nhìn bên trong viết gì. Cô muốn xin nghỉ sau khi sinh con, cuộc sống của cô và bà bối sau khi sinh chắc chắn tốn nhiều chi phí, còn cộng phí ở cữ nữa, không thể không kể đến. Thật may trước kia cô có ít tiền tiết kiệm. Kiều Y suy nghĩ một lát, quyết định tháng 8 thì xin nghỉ việc. Như vậy mới có thể giảm bớt tình hình kinh tế của mình. Cô vuốt ve đứa nhỏ chưa nhô lên, miệng lại mỉm cười vui vẻ. Dù biết một mình sẽ rất khó khăn, nhưng mình cô biết là được. Trước mắt vấn đề lớn nhất là cô nên giải thích với ba mẹ chuyện mình chưa cưới mà đã mang thai đây. Xem ra cô sẽ bị bóc một lớp da cho coi, nhưng phải chọn thời điểm thích hợp để nói mới được. Chuông điện thoại di động vang lên. Kiều Y đi tới bên cạnh bàn, cầm lên ống nghe, giữ vững khoảng cách nhất định rồi mới tiếp. Alo, là anh đây. Là Sóc Phong. Từ lần trước khi cô nói chia tay về sau, anh vẫn chưa từng xuất hiện trong mắt cô, mà vẫn thường xuyên lấy lòng bằng nhiều cách. Có chuyện gì không? Hôm nay có đi siêu thị không em? Mỗi tháng, thứ hai hay chủ nhật, cô đều mua đồ, chỉ là gần đây cô trở nên không đều đặn, thức ăn trong tủ lạnh đều bị tiêu diệt nhanh chóng, cách một đoạn không dài không ngắn thời gian thì cô đã đi mua. Mấy ngày trước đã mua rồi. Dưới tình huống Sóc Phong còn chưa biết được, rất nhiều hoạt động sinh hoạt của Kiều Y đã có sự thay đổi, chỉ là anh không biết mà thôi. Cô nói tiếp, nếu như anh có thời gian, ghé qua chỗ tôi gửi lại chìa cho anh. Đầu dây bên kia im lặng không nói gì, cô vội nói hết câu, tôi để chiếc chìa khóa ấy trước cửa với cái nồi nhé. Đầu lưỡi của anh như bị mèo tha đi mất, lâu sau đó anh mới lấy được giọng nói của mình. Ừ, không phải được, không phải biết rồi, chỉ là một chữ ừ. Kiều Y hy vọng giờ phút này không hiểu rõ về anh, nhưng sự thật ngược lại, cô biết anh đã kéo dài thời gian, biết anh cố gắng cứu vãn, nhưng đã quá muộn. Ngựa không ăn cỏ đã nhai, trong lòng cô đối với anh còn có chút niệm tình, nhưng cô không dám nghĩ nếu anh biết sự thật, anh sẽ làm nên chuyện gì. Thậm chí, cô sợ mình một lần nữa bị thương. Tất cả gần như chỉ ở nghĩ sai thì hỏng bét, Sóc Phong không biết là Kiều Y đã lén làm một chuyện. Anh không cúp máy, tựa như đang chờ cú cúp trước. Kiều Y im lặng, thở ra một cái, không nói gì thêm mà tắt điện thoại. Cô nằm lấy ống nghe, ngồi về vị trí cũ, tiện tay cầm quyển sổ nhật ký làm mẹ trên ghế lên, nghiêm túc nhìn. Ngày nghỉ dài dằng dặc, có lẽ cô nên suy nghĩ mình nên làm gì để xứng với vai trò người làm mẹ. Đến lúc xế chiều, Kiều Y mặc quần áo ấm, xác định mình sẽ không bị cảm cúm, cô mới chậm rãi đi xuống lầu, rồi vận động sơ sơ. Cô từ từ đi dạo trong công viên, lúc mệt thì ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Một lát nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa trên bãi cỏ, còn cách một nơi không xa nào đó, Sóc Phong đang đứng ngắm nhìn cô. Kiều Y không biết việc từ lúc cô bước ra khỏi cửa, anh cũng đã đi ra ngoài, rồi đi theo phía sau cô, lén lén chú ý từng cử động của cô. Nhìn cảnh cô thất thần, ngắm trẻ con vui đùa bên đó, anh cứ nghĩ cô tức cảnh sinh tình mà thôi. Chỉ là cô cười. Kiều Y không biết lời nói dối của cô ảnh hưởng đến Sóc Phong bao nhiêu. Sóc Phong cho rằng cô không còn đứa con ấy nên mới nhìn tụi nhỏ mà cười, khiến lòng anh thấy chua xót vô cùng. Anh nhanh chóng cúi đầu, tay vuốt mắt loạn xạ, lúc bỏ tay xuống thì trong mắt hằn lên tia máu. Anh nhìn về hướng người con gái ấy lần nữa, thì cô ấy đã đi xa. Anh vội vã đuổi theo, như một tên điên thích nhìn trộm. Sóc Phong nhìn cô đứng trước bảng quảng cáo taxi thật lâu, tim anh đập nhanh đến khó thở. Tốt nhất không giống như anh đang nghĩ, cô không phải đi đâu hết, chỉ đang đứng đó chút thôi, anh phải tin cô. Cô đứng đó một lúc lâu, lâu đến mức Sóc Phong nghĩ mình chuẩn bị bước lên gặp cô, thì ngờ đâu cô lấy ra một tờ giấy trong túi áo để ghi chép. Tim anh nhất thời lạnh một nửa, hô hấp như ngừng lại. Anh nhìn cô mang theo nụ cười thỏa mãn rời đi, đầu óc anh trống rỗng mà đi theo sau. Cô mờ mịt hồi lâu rồi bước vào quán mì. Đây là một cơ hội tốt, anh nên tiến lên đến gần, nặng nề thở hổn hển nhìn cô rồi xoay người rời đi, mà anh lại không dám đi theo cô nữa. Trái tim này đã mang nhiều gánh nặng hơn cả nỗi sợ hãi. Kiều Y phải rời khỏi nơi đây, rời khỏi anh. Cô nói chia tay không phải chuyện đùa giỡn, giống như giờ phút này anh muốn cứu vãn cuộc tình này. Còn cô lại chẳng muốn tiếp nhận nó, bởi vì vĩnh viễn anh không có được. Thứ cô muốn đang ở trên người anh, thậm chí anh còn không dám nghĩ. Nếu như cô biết anh tự động ngăn sinh nở, giải phẫu buộc caro, thì cô sẽ cư xử thế nào với anh? Cô thích trẻ con, anh nhận ra được. Mỗi lần đi chơi hoặc không có chuyện gì làm, cô chỉ thích nhìn những đứa bé non nớt ấy chơi đùa. Sóc Phong gãi đầu, làm rối loạn tóc, nhưng anh không quan tâm. Anh trở lại trong phòng, cố gắng đang nghĩ nên làm cách nào để giải quyết vấn đề giữa bọn họ. Tất cả vấn đề rối rắm cùng với chuyện con cái, anh không thể nào chấp nhận cô có con, mà cô cũng không để tâm chuyện không ràng buộc ở bên cạnh anh. Anh thở ra một hơi, ngồi ở trên ghế salon, nhìn bức tường trắng toát. Ba tháng sau, Kiều Y thương lượng xong xuôi với chủ nhà, chuẩn bị chuyển tới phòng trọ mới. Phòng trọ mới nhỏ hơn nhiều so với phòng đang ở, phòng khách thông với phòng ngủ, có một phòng tắm nhỏ, một phòng bếp, giá thuê cũng phù hợp. Lúc này, cô cần nhịn ăn nhịn mặc,